Chương 278, rút lui. Đi cờ lạt con nẹn trạm tờ thần giáo thân là thần chi quốc cái này tổ chức thần bí chi nhánh phe phái, có được khó có thể tưởng tượng tài nguyên, giao thông trong đại lâu có đại lượng giáo chúng, Hạo Thiên trong lòng cũng là có chút chuẩn bị. Thật không nghĩ đến chính là, hắn bất quá bị vây ở thổ độn trong kết giới vài phút mà thôi, đối phương chỉ một cái lần liền thoát ra nhiều người như vậy. Phải biết, đây chính là mới vừa vặn buộc phát tận thế, thậm chí chân chính đại cách mạng cũng còn không bạo phát, thần chi quốc thế lực vậy mà liền đã phát triển như thế tấn mãnh. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp vẫn là tổ chức này bản thân liền có làm cho người khó mà với tới kinh khủng nội tình chỉ là một cái chi nhánh thần giáo, vậy mà liền đã có như thế bàng bạc thế lực. Gần đây ngàn giáo chúng tuyệt đối không phải nơi đây sở hữu, nhất định còn có càng nhiều người ngay tại chạy đến. Hòa độn phượng tiên hỏa chi thuật Hạo Thiên đang nháy thân thời khắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng bên trong đống nhiên phun ra mấy chục đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm. Lấy trung nhân cấp bậc thực lực, thổi ra cao kỹ năng đẳng cấp phượng tiên hỏa, uy lực của nó có thể so với súng đại bác hỏa pháo, để những cái kia hạ nhẫn cấp bậc giáo chúng nhao nhao khiếp sợ không thôi. Cái này phượng tiên hỏa ra hỏa này tuyệt đối là trung nhẫn thực lực. Nói nhảm, hắn có bát môn độn giáp, còn có xạ dị gẳng, là trung nhẫn cấp bậc dị năng giả cũng không kỳ quái. Mọi người cẩn thận, trung nhẫn thi triển nhẫn thuật uy lực muốn so chúng ta hạ nhẫn lợi hại không ít, tuyệt đối không nên bị hắn phượng tiên hỏa đánh trúng. Mọi người hợp lực phòng ngự một giây sau, từng đạo dày đặc tường đất cùng óng ánh sáng long lanh màn nước đất bằng mà lên, đem Hạo Thiên đánh tới phượng tiên hỏa đều đón đỡ bên ngoài. Nhưng những này thổ lưu bích cùng thủy trận bích bất quá mới hạ nhẫn cấp bậc phòng ngự nhẫn thuật, đối mặt Hạo Thiên kia kỹ năng đẳng cấp cao đến LV220 phượng tiên hỏa, trực tiếp chính là nghiền ép. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tường đất băng liệt, màn nước tan rã bất quá những này giáo chúng đều có chuẩn bị, bọn hắn nhân số nhiều. Một hơi liền lập ra mấy đạo phòng tuyến, một tầng bị phá, còn có một cái khác tầng trên đỉnh. Hạo Thiên kia trung nhẫn cấp phượng tiên hỏa mặc dù cường hãn vô song, nhưng cũng chịu không được làm hao mòn. Nhiệt độ cao hỏa diễm không có oanh phá một đạo tường đất mà nước, uy thế liền sẽ yếu bớt một phần. Dần ra, tại oanh bạo tầng thứ ba tường đất màn nước về sau, hỏa diễm rốt cục ở giữa không trung tán loạn lái đi. Nhưng mà, Hạo Thiên thi triển như thế số lượng phượng tiên hỏa, cũng không phải là vì có thể đem những cái kia giáo chúng đánh giết, mà là vì hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Ngay tại bọn giáo chúng nhao nhao thi triển phòng ngự nhận thuật chống đỡ phượng tiên hỏa thời điểm, hắn đã thần không biết quỷ không hay đều tại nguyên chỗ lưu lại một đạo ảnh phân thân, sau đó lấy ảnh Vũ Diệp trực tiếp tới gần cái kia còn trên mặt đất không ngừng lăn lộn áo khoác thanh niên. Một cước đạp ở trên đầu của hắn. Cái này tự xưng là thần sứ chi đồ áo khoác thanh niên giờ phút này đã mất hết ý thức. Thể nội loại kia bị bỏng cảm giác nóng bỏng để hắn hận không thể đem cái bụng kéo ra, sau đó tới đi vào. Hạo Thiên giẫm tại trên đầu của hắn, cũng không có đối với hắn nói thêm cái gì, trực tiếp dùng sức đạp mạnh. Phốc đang quái lực ra chỉ dưới, khoảng cách gần như vậy giẫm đạp chi lực, liền xem như thượng nhẫn cấp bậc dị năng giả cũng vô pháp tiếp nhận. Chớ nói chi là đối phương chỉ là khu khu trung nhẫn cấp bậc dị năng giả. Thần thần đồ đại nhân đã chết chết rồi thần đồ chết. Chúng ta khó từ tội lỗi, thần sứ nhất định sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nếu là không đem người kia giết, chúng ta tuyệt khó đường sống nhanh, không thể để cho hắn chạy, nếu không chúng ta đều sẽ bị nhốt vào địa lao, biến thành dị giáo đồ, trở thành thần tế phẩm lên A, thổ độn thổ lao thuật thủy độn thủy lưu tiên Hạo Thiên một cước đạp phá thần đồ đầu về sau, liền lập tức cùng ảnh phân thân cùng một chỗ, đồng thời hướng hai cái, phương hướng ngược nhau rút lui. Người ở đây số quá nhiều. Nếu là cưỡng ép cùng bọn này nổi cơn điên giáo chúng liều mạng, liền xem như Hạo Thiên cũng không dám. Ảnh phân thân mặc dù thực lực so ra kém bản thể, nhưng là tốc độ cùng nhanh nhẹn độ bên trên lại cùng bản thể giống nhau như lúc, ở trên tường thật nhanh lao vụt lên. Nếu là gặp được oanh kích tới nhân thuật, hắn liền sẽ bằng vào xạ dị gẳng nhìn rõ chi lực, khó khăn lắm tránh né. Đã trên mặt đất đi không thông, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đi đến giống. Hạo Thiên ý nghĩ rất đơn giản. Bây giờ trên mặt đất tất cả đều là thần giáo giáo chúng, muốn từ bọn hắn bên kia chính diện đột phá, có chút khó khăn. Đã như vậy thì chỉ có thể từ đỉnh đầu bọn họ vượt qua đi. Ảnh phân thân bởi vì là thực thể phân thân, tại phi nhanh quá trình bên trong cũng sẽ thi triển một chút nhận thuật đi công kích giáo chúng. Cho nên, cái này khiến thần giáo giáo chúng trong lúc nhất thời phân không ra cái nào mới là Hạo Thiên bản thể. Dạng này liền đưa đến gần ngàn đám người không thể không phân ra một chút đuổi bắt cái kia đạo ảnh phân thân. Thực thể phân thân chỉ từ ngoại hình bên trên nhìn, cùng bản thể không có gì khác nhau, liền liền cảm giác nhận thuật đều không thể phân rõ thật giả. Bất quá, giao chúng phần lớn người vẫn là nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên bản thể không thả. Theo Hạo Thiên xuôi theo tường lao vùn vụt, bọn hắn cũng nhào nhào theo sau. Giao thông cao ốc bên cạnh phân biệt đứng vững hai chàng tương đối mà nói hơi thấp một chút tầng lầu. Cái này hai chàng cao ốc chỉ là phổ thông văn phòng, bọn chúng dựa vào giao thông cao ốc xây lên, cũng có gần 20 lâu tầng cao, là Bình Phong huyện bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay nhà cao tầng. Hạo Thiên như là thạch sùng dọc theo vách tường phi nhanh mà lên, tại vừa xem trọng đến đối diện văn phòng mái nhà về sau, hắn lại tiếp tục đi lên bước mấy bước, sau đó hai chân mượn lực đặt mạnh, lợi dụng cỗ này xung lực trực tiếp nhảy tới. Hai chàng cao ốc ở giữa tuy nói có chút khoảng cách, nhưng Hạo Thiên vốn là ở trên cao nhìn xuống nhảy vọt lao vùn vụt, hơn nữa còn có cường hãn xung lực phụ trợ, vượt qua đoạn này khoảng cách cũng không phải là việc khó gì. Một bước đạp vào văn phòng đỉnh, Hạo Thiên liền ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, mắt nhìn phía trước. Khoe miệng có chút dơ lên một tia đường cong. Đừng để hắn chạy, nhảy qua đi hắn dừng lại. Hắn đang cười, hắn muốn làm gì? Hạo Thiên dừng thân sau quái dị cử động lập tức bị mắt sắc giáo chúng thấy được. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến Hạo Thiên nụ cười quỷ dị kia về sau, trong lòng bọn họ không khỏi phun lên một trận không hiểu kinh hoàng. Thủy độn thủy loạn ba sau một khắc, Hạo Thiên hai tay kết ấn, miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một cỗ dòng chảy xiết, từ dưới đi lên, bay thẳng đối diện giao thông cao ốc mà đi. Nước của hắn độn nhẫn thuật kỹ năng đẳng cấp không cao, thậm chí liền hạ nhẫn cấp bậc đều không có, vẫn là ở vào LV100 trở xuống tân thủ cấp bậc. Mặc dù thôi động thể nội trả cờ giả chỗ thả ra uy lực muốn hơn xa kỹ năng đẳng cấp vốn có uy lực, có thể coi là lại thế nào thôi động trả cờ giả, cũng vô pháp đạt tới trung nhẫn trình độ. Tối đa cũng liền cùng phổ thông hạ nhẫn trình độ không sai biệt lắm. Mà lại, tại không có nước chi địa, thủy độn nhẫn thuật lại bị suy yếu không ít. Cỗ này thủy loạn ba tại phóng thích sau khi ra ngoài, lập tức để những cái kia giáo chúng nhao nhao thở dài một hơi. Thao! Nguyên lai hắn chỉ có thể thuật cùng hỏa độn nhận thuật lợi hại một chút, cái khác nhận thuật cũng liền loại trình độ này. Dọa lao tử nhảy một cái, đoán chừng hắn hiện tại trả cờ giả đã không nhiều lắm, nếu không sớm đã dùng vừa rồi kia hung mãnh phượng tiên hỏa đánh tới, nước này độn thuật ngay cả ta cũng không sánh nổi hắn thi triển góc độ cũng không được, cỗ này dòng chạy xiết lại là hướng lên phun ra, là đến cho chúng ta tắm rửa dùng sao nỏ mạnh hết đà, cách cái chết không xa, tiến lên xử lý hắn người đăng, giải họa mạ đà.